Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2437, Đồ Tốt. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Miễn cưỡng đáp ứng. Tốt à, nếu như ngươi cũng chết xong, ta sẽ dẫn lấy hắn rời đi. Mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng là Nico vẫn là vô cùng cảm kích Ninh Thư. Sau đó hôn mê bất tỉnh, Vọng Sơn gấp đến độ đều khóc, một bên gạt lệ một bên niệm kinh. Đối diện Dung, Mạo Thanh Lệ ni cô nghiêm nghị đối Vọng Sơn nói, nghiêm túc điểm, nghiêm túc, niệm. Ninh Thư thực tình cảm thấy những này ni cô có bệnh a. Cảm thấy hy sinh chính mình đến thành toàn Vọng Sơn, làm Vọng Sơn sống thật vĩ đại sao? Biết rất rõ ràng chính mình những người này đối Vọng Sơn trọng yếu bao nhiêu. Lại muốn Vọng Sơn thờ ơ. Này so muốn Vọng Sơn mệnh còn đau khổ đi. Làm khó Vọng Sơn lớn như vậy khổ người. Ngồi xếp bằng trên mặt đất khóc đến. Cùng cầu tử đồng dạng. Ninh Thư không nhìn tới Nico. Nhìn về phía ngày tình huống chiến đấu. Lão tổ. Không biết lấy ra lợi hại gì linh khí. Trực tiếp phá vỡ lập nhân cánh tay. Lập. Nhân một bị thương. Một cỗ trái cây thơm ngọt hương vị liền phát ra. Ninh Thư hít mũi một cái. Đây là thiên tài địa bảo gì thành thục. Ninh Thư, hiện tại đối những cái kia cao điệu lại phi thường hương thiên tài địa bảo. Sinh ra tâm lý cái bóng. Bởi vì loại này sáng loáng chính là cạm bẫy. Người sống một đời khắp nơi đều là kịch bản. Lập nhân gắt gao bưng vết thương. Không thì máu chảy ra. Bất quá máu vẫn là theo khe hở chảy ra. Lý gia lão tổ cũng ngửi thấy cái mùi này. Có điểm kinh nghi bất định. Cuối cùng xác định mùi thơm là theo đối thủ trên người phát ra. Suy tư nửa ngày. Cuối cùng câu khóe miệng nở nụ cười. Kiến thức rộng rãi lão tổ lập tức ý thức được chính mình khả năng gặp vạn năm. Không gặp hình thành hình người bảo vật trái cây. Nếu như bắt lấy. Vô luận là. Luyện đan vẫn là lấy máu. Đều là phi thường chân quý. Rõ ràng ngồi trong nhà. Bảo vật lại tự động chạy đến trong nhà đến rồi. Gì, cái kia Lý gia nhận được dạng này tuyệt thế bảo vật. Nói đúng ra, lập nhân đúng là một loại trái cây. Tại nụ hoa trung thành lớn, lên trái cây, lão tổ vô cùng hưng phấn. Bắt lấy vật như vậy, thực lực lại cường đại. Có thể, tăng cường lực chiến đấu của mình. Có thể có được một cái đi lại thiên tài địa. Bảo. Muốn lấy máu cái gì không nên quá thuận tiện. Lão tổ công kích càng ngày càng cường đại. Dùng tới pháp khí muốn đem hắn vây. Khốn. Ninh Thư nhìn thấy lập nhân tình huống không phải rất tốt. Bay đến lập nhân. Bên người. Đinh Trang không được tại sao không gọi ta. Lập nhân bưng vết thương. Dùng nhất nhanh thời gian ngắn làm vết thương khép. Lại. Nam nhân tốt xưa nay sẽ không nói không được. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Vẫn luôn ngủ là thế nào luyện thành xấu hổ. Trung nhị bá đạo tổng giám đốc. Khẽ dựa gần lập nhân. Ninh Thư đã nghe đến thơm ngọt hương vị. Trên người. Người mùi. Ta chán ghét loại vị đạo này. Ta càng muốn tràn ngập nam tử hán hương vị. Lập nhân có chút phiền chán. Loại mùi thơm này sẽ mang đến rất nhiều phiền. Phức. Nói như vậy. Ngươi là thiên tài địa bảo lạc. Máu của ngươi có phải hay không? Rất đáng tiền, chúng ta về sau bán máu đi. Ninh Thư nói, lập nhân, trong miệng ngươi trừ đó ra, đã không có cái khác sao? Lập nhân hỏi, Ninh Thư lắc đầu, không có a. Ninh Thư phát hiện lập nhân là một cái phiền toái nhân vật. Đi theo loại này, được ngay sủng ái, không may đồng dạng đều là người bên cạnh. Lão tổ nhìn chằm chằm Ninh Thư, phát hiện nữ nhân này trên người nhưng có. Không ít bảo vật, màu vàng hồn thạch, hiện tại lại xuất hiện một cái biến hóa. Trái cây, linh dịch, có thể xúc tiến thiên tài địa bảo sinh trưởng bảo vật. Người này là từ chỗ nào xuất hiện? Cái kia không phải cái gì ẩn thế gia tộc ra. Tới lịch luyện tiểu nha đầu đi. Lão tổ có điểm xoắn suýt. Nếu như tiểu nha đầu này thật sự có cường đại bối. Cảnh, đặt đồ đạc của nàng. Sau lưng nàng những người kia có thể hay không tìm. Đến, Lý gia liền xui xẻo. Nhưng là nếu như ngay cả tiểu nha đầu này giết cả cụm, cướp đoạt những vật này, thực lực của hắn tăng nhiều. Căn bản cũng không cần lại sợ nha đầu này. Thế lực sau lưng đi tìm tới. Nhận được cái này hình người trái cây. Thả ra máu luyện chế thành đan dược. Toàn bộ Lý gia thực lực đều sẽ lên cao rất nhiều. Lý gia liền sẽ trở thành vùng này danh phù kỳ thực bá chủ. Chỉnh hợp rất nhiều tài nguyên. Lý gia sẽ càng ngày càng cường đại. Không người có thể địch. Đến lúc đó thế giới tầng thứ nhất đều chính là hắn thế giới. Coi như không cần tiến vào tầng thứ hai. Tại tầng thứ nhất hắn chính là vương. Giả giống nhau tồn tại. Lý gia lão tổ càng nghĩ càng hưng phấn. Nhìn Ninh Thư cùng Lập Nhân ánh mắt. Tràn ngập thực chất sát khí. Lập Nhân đối Ninh Thư nói. Người lui ra phía sau. Cái này lão tạp chủng ta. Tới đối phó. Ta chính là ngượng tay mà thôi. Nhìn ta không chơi chết cái này. Tạp chủng. Ninh Thư đối con run nói. Cắn hắn một cái. Đem hắn cắn thành đồ đần. Đến. Lúc đó Lý gia lão tổ thành một người điên bệnh tâm thần. Không có lão tổ căn. Này trụ tử chống đỡ lấy. Cái khác thế lực khẳng định giống như là con sói đói. Nhào lên đem Lý gia chia ăn đến sạch sẽ. Hơn nữa cũng không tin Lý gia không có cừu gia. Người trong giang hồ phiêu náo. Có không bị chém. Con run đưa đầu ra. Nhìn chằm chằm đối diện lão tổ xem. Lắc đầu. Muốn cắn. Bên trong tỷ lệ không phải rất lớn. Hơn nữa ta khả năng bị giết. Ninh Thư. Heo đồng đội. Xưa nay không làm việc. Bổ đao sự tình cũng không làm được. Ninh Thư nhéo nhéo ngón tay. Tóm lại là muốn xuất thủ. Không có đạo lý nhân. Ra đều đoạt đồ đạc của nàng. Còn muốn thờ ơ. Thật làm không được vọng sơn như. Vậy, cô nhóm đều muốn bị giết hết. Còn muốn bị ép niệm kinh. Ninh Thư vươn phô thiên cái địa dây leo. Dây leo sinh trưởng tốc độ thật. Nhanh, rất nhanh liền lan tràn đến lão tổ bên người. Lít nhà lít nhít dây leo. Muốn đem lão tổ quấn chặt lấy. Lão tổ một chút né tránh dây leo quấn quanh. Nhưng là dây leo chăm chỉ không. Ngừng hướng hắn trào lên đi. Toàn bộ bầu trời đều bị dây leo bầy khắp. Lão tổ, liền một cái chỗ đặt chân đều không có. Nếu như rơi vào tại dây leo trên, rất nhanh liền sẽ bị dây leo cho quấn chặt. Lấy, lão tổ cầm linh khí đánh vào dây leo trên. Hai hai tiếp xúc phát ra đinh một tiếng, như là hai cái cứng ngắc khối sắt đụng vào nhau. Lão tổ có chút ngạc. Nhiên, dây leo làm sao có thể như vậy cứng rắn đâu. Bất quá Lý gia kia là trải qua mấy ngàn năm cường giả. Làm sao có thể bị những này dây leo liền đánh bại. Trực tiếp phóng xuất ra hỏa thuộc tính thuật pháp. Trực tiếp thiêu đốt những này dây leo. Hỏa đối với mộc tới nói chính là chí mạng đồ vật. Những này vốn dĩ cứng ngắc. Dây leo bắt đầu trở nên héo rút đứng lên. Ninh Thư ngón tay một chút. Vô số giọt mưa đập xuống. Từng khỏa rơi vào dây. Leo trên. Tiêu diệt ngọn lửa, những này dây leo như là thu được tân sinh đồng. Dạng, xanh tươi tốt, lá cây xanh tươi ướt át, đồ tốt cũng thật nhiều a. Chính là cái này sử dụng Lý gia hết thảy tài nguyên. Lão tổ cũng nhịn không được ước ao ghen tị. Những vật này có thể có một. Dạng, đều so 100 kiện rác rưởi tốt. Lập Nhân yên lặng nhìn. Cuối cùng nói, ta cảm thấy ta như bị ngươi bao nuôi. Cơm mềm nam, những này từ ngữ đều là từ đâu tới? Ninh Thư phi thường tò mò. Không sao, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi bán máu. Ngươi cũng không tính là cơm mềm. Nam, Ninh Thư an ủi nàng. Thiên tài địa bảo loại vật này đối Ninh Thư một chút tác dụng đều không có. Còn không bằng một tia tinh khiết linh hồn chi lực hữu dụng đâu. Hết chương.